Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 628, Thần Chi Bẫy Dập. Mọi người đối bốn chiều lý giải. Từ xưa đến nay, đã từng có vô số giả thuyết, nổi danh nhất liền là siêu huyền lý luận, trực tiếp nhận định vũ trụ tồn tại 11 cái vĩ độ. Tại siêu huyền lý luận bên trong, số không chiều là một cái không có chiều dài, không có độ rộng, không có độ cao điểm. Một chiều là một đầu không có độ rộng, không có độ cao đường. Hai chiều là một cái không có độ cao mặt phẳng. Ba chiều liền là có dài, có rộng, có cao không gian. Đến một bước này, mọi người nhận biết cơ bản giống nhau. Nhưng theo không gian bốn chiều bắt đầu, hết thảy liền thành phỏng đoán. Siêu huyền lý luận cho rằng, không gian bốn chiều chính là thời gian. Cái này rất tốt phán đoán, bởi vì một chiều, kỳ thật liền là số không chiều một cái điểm hướng về một phương hướng làm kéo dài vô hạn cuối cùng. Hình thành, hai chiều thì là một chiều hướng phía một không gian khác góc độ tiến hành kéo dài vô hạn. Ba chiều là mặt phẳng hướng thứ ba vĩ độ kéo dài vô hạn. Từ nơi này logic bên trên phân tích, không gian bốn chiều khẳng định cũng là ba chiều hướng phía thứ bốn phương tám hướng kéo dài vô hạn. Thế nhưng cái phương hướng này ở đâu? Lại có nghi vấn, bởi vì người vô phương cảm giác được không gian bốn chiều độ. Vũ trụ lại lớn, tại mọi người trong mắt đều là một cái ba chiều hình lập phương. Cái này cùng lớn nhỏ không quan hệ, lại lớn nó cũng là ba chiều. Tựa như một trang giấy có khả năng so một cái khối Rubik lớn. Nhưng lại lớn, giấy vẫn là hai chiều. Nó không có thứ ba vĩ độ. Không gian bốn chiều độ tất nhiên là cái này vĩ độ bên trong hết thảy ba chiều tập hợp. Là ba chiều hướng về không gian bốn chiều phương hướng kéo dài vô hạn. Như vậy thứ ba vĩ độ rốt cuộc muốn hướng phương hướng nào kéo dài mới có thể hình thành không gian bốn chiều độ đâu? Mỗi người nói một kiểu, tại siêu huyền lý luận bên trong, không gian bốn chiều độ chính là thời gian, bởi vì nó là mọi người duy nhất có khả năng cảm giác toàn bộ ba chiều chung nhau chuyển động hướng. Đi, nếu thời gian là bốn chiều, như vậy nó thật sự đã bao hàm lĩnh vực này hết thảy ba chiều. Nhưng cũng có tiếng phản đối, nhận là thời gian là một cái đơn độc vĩ độ. Giống như tung hoành hai đầu đường đan sen tồn tại, thời gian có thể cùng ba chiều đan sen, cũng có thể cùng hai chiều một chiều đan sen, tán cùng lúc là không gian bốn chiều lại cho rằng thuyết pháp này không đúng. Bởi vì trong không gian ba chiều, đồng dạng bao gồm tất cả hai chiều cùng một chiều, dùng cái này nhận định thời gian là độc lập tồn tại một cái khác vĩ độ không chính xác. Nhưng nó không giải thích được một vấn đề khác, chính là thời gian không thể nghịch vấn đề. Không gian bản thân là có đảo ngược tính, tựa như một cái quyển trục mở ra thành một bức họa, cũng có thể thu hồi lại, cho nên không gian có khả năng chồng chất, nhưng thời gian không được. Nó miêu tả chính là sự vật quỹ tích tiến lên, một khi cái này quỹ tích sinh ra, vậy liền không cách nào lại quay đầu. Nguyên nhân chính là này, mặc dù từ xưa đến nay thời gian bị đặt chung một chỗ miêu tả, nhưng trên thực tế chúng nó là bản chất hoàn toàn khác biệt. Không gian là chân thật tồn tại, mặc dù không cách nào nắm lấy, lại tại thực tế phương diện tồn tại, thời gian thì liền là một loại khái niệm. Căn cứ Einstein lý luận, nếu như trong không gian liền hạt cơ bản đều không có, thời gian cũng là không tồn tại, cho nên thời gian là vô phương chồng chất, xây dựng ở cái này nghịch lý trên cơ sở siêu huyền lý luận. Phía sau 5 chiều 6 chiều mãi đến 11 chiều đều không có ý nghĩa. Như vậy không gian 4 chiều đến cùng ở đâu? Chư thần buông xuống về sau, nhân tộc các nhà khoa học đi qua thời gian dài nghiệm chứng, cho rằng liền tại không gian bản thân. Tựa như thấp duy sinh vật không thể nào hiểu được cao chiều một dạng. Không thể nào hiểu được không có nghĩa là không tồn tại. Càng không có nghĩa là vô phương cảm giác. chẳng qua là hết thảy đối bốn chiều cảm giác đều bị ba chiều tan. Thật giống như một con kiến theo mặt đất bò lên trên đại thụ. Nó rõ ràng đi qua là một cái không gian ba chiều. Nhưng cảm giác của nó lực, thế giới liền là bình. Người cũng giống như vậy. Chúng ta tại bốn chiều bên trong tiến lên, bởi vì cảm giác không đến, cho nên lộ trình xa xôi, mà chân chính bốn chiều, bản thân cũng bởi vì xây dựng ở không gian phía trên. Có vô số đường tắt, những cái kia thần không hề nghi ngờ liền là có thể cảm giác được bốn chiều sinh vật. Cho nên bọn hắn thành lập dị giới chi môn, kỳ thật xa thấp đến tưởng tượng, bởi vì trong mắt bọn họ, cái gọi là ngàn vạn năm ánh sáng, khả năng căn bản là không có xa như vậy. Theo bốn chiều góc độ xem, có lẽ chẳng qua là một tờ chi cách. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên mới có thể tùy tiện đào hang. Khả năng căn bản cũng không cần gấp giấy, hay hoặc là gãy cũng chỉ là một điểm. Tại minh bạch này điểm về sau, lại quay đầu xem thanh không tộc. Có nhiều vấn đề liền giải quyết dễ dàng, tỉ như thanh không tộc thanh hạch, mặc dù có thể phát ra từ trường ảnh hưởng không gian, nhưng này thực tế không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, nó là dùng tới cảm giác không gian bốn chiều độ, làm người có thể cảm giác được không gian bốn chiều độ lúc. Đối ba chiều phương diện không gian lợi dụng, liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Nhẹ nhõm rất nhiều, này phần nhận biết cũng không phức tạp, nhưng tựa như một khối nước cờ đầu, chân chính làm nguyên thần phi mở ra nhận biết cửa chính. Có một số việc một khi xuyên phá, lại phải hiểu liền sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, lý giải tức là đột phá. Giờ khắc này theo đối thủ của hắn bên trong thanh hạch không ngừng phân tích. Cái kia thanh hạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất. Không phải hấp thu lực lượng, mà là nguyên thần phi phân tích quá trình bên trong, trực tiếp đem hắn hoàn toàn phân giải, giống như giải phẫu. Sau đó nguyên thần phi muốn làm sự tình liền đơn giản. Hắn một cái tiếp một cái, cầm trong tay tất cả thanh hạch phân tích tới, tốc độ đúng là cực nhanh. Mãi đến cuối cùng một viên thanh hạch biến mất, Hàn Phi Vũ có thể cảm giác được nguyên thần phi khí chất tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Thế nào? Hàn Phi Vũ hưng phấn hỏi. Có đột phá sao? Ân, nguyên thần phi trả lời. Ta siêu phạm vi cảm ứng tăng cường. Liền cái này a? Hàn Phi Vũ lập tức sệ mặt xuống. Nguyên thần phi cười cười. Đây chỉ là bắt đầu. Then chốt ở chỗ cảm giác bốn chiều. Đây là một cái tiến dần quá trình. Theo cảm giác tăng cường, đối không gian lý giải liền sẽ càng sâu. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, có đường, có đường. Trước kia nguyên thần phi mong muốn đột phá không gian, lại không đường có thể tìm ra. Hiện tại hắn có đường có thể đi. Này mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có đường. Vậy kế tiếp cần phải làm là đi thẳng xuống, mặc kệ đi bao xa, những cái kia lĩnh ngộ đều sẽ không uổng phí, mà là cùng hắn hiện có hệ thống kết hợp, hiện tại là tăng cường siêu cảm ứng, đến đằng sau khả năng liền là quyết đấu không gian, truyền tống, thậm chí thôi miên huyễn cảnh. Về phần hiện tại, nguyên thần phi đứng dậy, muốn đi đối phó những thanh không tộc đó, giết chóc, thu hoạch. Tăng lên, mục tiêu một thoáng trở nên vô cùng đơn giản. Hàn Phi Vũ lại nói, ngươi đừng vội, còn có ta bên này đây. Ồ, ngươi bên này thế nào? Nguyên thần Phi hỏi, hắn cũng chưa quên Hàn Phi Vũ bên này nhiệm vụ mới là từ đầu. Ai, chuyện phiền phức một đống. Hàn Phi Vũ lắc đầu, hiện tại tường thành đã hoàn thành, khu dân cư. Hoàng cung chờ cơ sở công trình cũng tại kiến tạo. Hiện tại vấn đề là tài nguyên không đủ. Nói một chút, Hàn Phi Vũ lấy ra địa đồ. Khu dân cư, luyện kim tháp, năng nguyên tháp, hoàng cung, thần miếu, những cơ sở này công trình. Dùng bình thường chuyên mộc liền có thể kiến tạo. thế nhưng những cái kia đặc thù kiến trúc, liền cần đặc thù tài nguyên. Ấy ngươi đừng nói, ta cũng tính đã nhìn ra, cái này là cái làm ruộng chảy trò chơi, mà lại cùng anh hùng vô địch có chút tưởng. Cơ sở kiến trúc liền là bình thường tài nguyên, có mảnh gỗ tảng đá là được. Thế nhưng đặc thù kiến trúc còn có cao đẳng kiến trúc, đều cần đặc thù tài nguyên. Này liền cần chúng ta chủ động ra ngoài đi tìm, trên đường đi chiến đấu, luyện cấp, siêu tập tài nguyên, một cái đều không thể ít. Nguyên Thần Phi cũng vui vẻ, nói như vậy, người thật đúng là định đem những cái kia đặc thù kiến trúc đều tạo bên trên. Liền không sợ đối thủ quy mô xâm phạm. Ha ha, lần này liền là ngươi không nhìn ra, này kỳ thật liền là chư thần bố trí một cái bẫy. Hàn Phi Vũ Dương Dương đắc ý nói, ô, Nguyên Thần Phi tới hào hứng, chư thần nhiệm vụ luôn luôn có bẫy dập, này điểm là không hề nghi ngờ. Bất quá Nguyên Thần Phi bởi vì lúc trước quan tâm không gian đột phá duyên cớ, đến là không để ý đến cái này, không nghĩ tới lần này, đến là Hàn Phi Vũ trước đã nhìn ra. Hàn Phi Vũ đã nói, mặt ngoài xem, chúng ta kiến tạo đặc thù kiến trúc là cho đối thủ tăng binh cơ hội. Nhưng trên thực tế, nếu như chúng ta áp dụng bảo thủ cách làm, nhất định sẽ bị chư thần hố đến hết sức thảm. Ta dám khẳng định, sợ rằng chúng ta một cái đặc thù kiến tạo đều không tạo. Chờ một tháng đầy về sau, Thanh Không tộc tới tiến công binh lực, tuyệt đối không chỉ 7 vạn số lượng. Nguyên Thần Phi trầm ngâm một chút, nói rõ, đệ nhất, nhiệm vụ bên trong chỉ nói Thanh Không tộc không thể trong vòng một tháng tiến công lãnh địa. Cũng không có nói một tháng sau, có phải hay không chỉ có Thanh Không tộc mới có thể đi vào công. Nguyên Thần Phi nhãn tình sáng lên, cho nên ngươi cho rằng bọn họ sẽ cầu viện binh. Có khả năng này, nhưng không thôi, điểm thứ hai, liền là Thanh Không tộc dựa vào cái gì cùng chúng ta liều mạng. Bên trên 100 cây số vuông đất đai, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nhưng cân nhắc đến chúng ta tộc cùng ngươi bây giờ uy danh. Bọn hắn thật tự tin dựa vào ngang nhau số lượng binh lực liền có thể nắm bắt. Nếu như không có nắm bắt, như vậy dựa vào cái gì cùng chúng ta liều mạng? Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi rơi vào trầm tư. Hàn Phi Vũ nói điểm thứ hai nhìn như đơn giản, kỳ thật lại ý nghĩa trọng đại. Lần này độc nhãn cự nhân kiến quốc nhiệm vụ, Nguyên Thần Phi lựa chọn tại Thanh Không tộc thành lập lãnh địa. Nguyên nhân chủ yếu liền là lúc trước Thanh Không tộc bội bạc. Nhưng Thanh Không tộc sở dĩ sẽ bội tín, không chỉ có là bởi vì địa tinh tộc cấp ra đủ chỗ tốt, càng bởi vì lúc ấy địa tinh tộc sách lược ứng đối không có vấn đề. Bọn hắn cho rằng địa tinh tộc có thể thắng, mới là then chốt, cho nên tinh tộc diệt vong về sau, dùng Thanh Không tộc tình huống, không có khả năng không khẩn trương. Hàn Phi Vũ sở dĩ có thể xác định này điểm, liền là Cù Duy nói cho hắn biết địa tinh tộc diệt vong không lâu sau, Thanh Không tộc liền đến cầu hòa. Ban đầu dựa theo tình huống bình thường, mọi người khẳng định phải cãi cọ một phen, thảo luận một chút vấn đề bồi thường. Có thể không có nghĩ tới là, mới thảo luận không bao lâu, Thanh Không tộc liền biến mất. Bọn hắn từ bỏ cầu hòa, ngươi muốn làm sao lấy ngươi thì tới đi. Cái này khiến ngay lúc đó nhân tộc thượng tầng rất là không hiểu. Này cái gì mau bệnh? Nhưng địa tinh mới diệt, trăm việc quấn thân, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều. Mãi đến độc nhãn cự nhân kiến quốc nhiệm vụ bắt đầu về sau, Nguyên Thần Phi lựa chọn tại Thanh Không tộc lãnh địa kiến quốc, nhân tộc thượng tầng liền nghĩ tới việc này. Bọn hắn nhạy cảm phát giác được giữa hai cái này khả năng có liên quan, vì thế thảo luận sẽ mở nhiều trang. Cuối cùng được ra một cái kết luận, đây cũng là Cù Duy tới một nguyên nhân trọng yếu. Cái gì kết luận? Nguyên Thần Phi hỏi, lần này có thể là song hướng nhiệm vụ. Hàn Phi Vũ trả lời, song hướng nhiệm vụ, Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Đúng, Hàn Phi Vũ trả lời. Thanh Không tộc ban đầu là muốn cầu hòa. Cấp trên cũng không muốn thêm một cái kẻ thù. Mở ra một cái tự nhận là không tính quá phận bồi thường bảng giá. Thế nhưng không nghĩ tới. Bọn hắn sau này đàm đều không đàm. Liền kết thúc cầu hòa. Cấp trên ngay từ đầu không rõ. Sau này kết hợp độc nhãn cự nhân kiến quốc nhiệm vụ về sau. Cho rằng này rất có thể là bởi vì chư thần quan hệ. Bọn hắn cho chúng ta an bài nhiệm vụ. Đồng thời cũng cho Thanh Không tộc an bài nhiệm vụ. Để bọn hắn vô phương cầu hòa. Song hướng nhiệm vụ loại sự tình này. Trước kia từng có tiền lệ sao? Có. Thế nhưng không nhiều. Chính là bởi vì dạng này bọn hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Nhưng cũng dùng khẳng định là. Nếu như Thanh Không tộc cũng có nhiệm vụ. Như vậy binh lực của bọn hắn hạn chế cũng không phải là chắc chắn vô phương bị đánh phá. Một khi bọn hắn có thể hoàn thành nhiều cái nhiệm vụ, tăng lên binh lực khả năng vượt xa dự tính, đồng dạng cũng bởi vì là nhiệm vụ nguyên nhân, bọn hắn đối khối này lãnh địa nhất định phải toàn lực ứng phó. Đậu Phộng, Nguyên Thần Phi mắng một câu, đã nói xong nguyện vọng nhiệm vụ rất đơn giản đâu. Hàn Phi Vũ cho một cái rất có triết lý trả lời. Nhiệm vụ rất đơn giản, chư thần hết sức phức tạp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.